Chương 706, Đại lễ. Chương 706, Đại lễ ẩm tràn đầy tử sắc hủ thực tính hữu quyền, cùng kia một giọt thủy lam sắc giọt nước mưa lẫn nhau đánh tới cùng nhau. Đen nhánh lôi điện, từ hai đứa chúng nó giả lẫn nhau giao tiếp địa phương bắn ra, tựa hồ là muốn đem không gian chung quanh đều xé rách. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Giang giác tiếng âm vang lên, giọt kia thủy lam sắc giọt nước mưa trên, cũng là xuất hiện điều điều khe hở tới. Sau đó, hóa thành vô số thủy lam sắc toái mang tiêu tán ở trong không khí. Bất quá, giọt kia thủy lam sắc giọt nước mưa bể nát, nhưng cũng không đúng đại biểu cho nguy cơ cứ thế biến mất. Mà là vừa vặn tương phản, giọt kia thủy lam sắc giọt nước mưa pha tán, chính là đại biểu cho giữa hai bên sông tới chính thức bắt đầu rồi. Ở giọt kia thủy lam sắc giọt nước mưa bể ra trong nháy mắt đó, một mắt thường khó có thể thấy, nhưng lại có thể chân thật cảm nhận được, để nội tâm của người cảm thấy cảm giác nặng nề cũng là chuyển tới. Theo Trương Tường Hữu quyền trên vậy do tâm tình tiêu cực cùng rối loạn AIM khuyết tán lập trường sở tạo thành tử sắc hủ thực tính năng lượng ở xung đột lẫn nhau lấy. Chỉ bất quá, loại này xung đột đúng vô thanh vô tức. Ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, Trương Tường Hữu quyền trên tử sắc hủ thực tính năng lượng vật chất, bắt đầu cấp tốc giảm bớt đi, giống như là bị vật gì vậy trung hòa. Không phải, chuẩn xác hơn mà nói, đúng bị cắn ướt. Nhưng cùng lúc đó, Trương Tường cũng có thể cảm giác được, có một cổ thần bí mật lực lượng đang bị mình tay trái hấp thu. Ở kia hai cổ năng lượng lẫn nhau thôn tính, triệt tiêu lẫn nhau thời điểm, một lực lượng mới sinh ra, tiếp lấy liền bị hắn tay trái hấp thu. Bất quá, đây cũng là cũng không có nghĩa là tình huống liền chuyển tốt. So với việc đối diện kia nhìn không thấy sợ không được, lại là có thể khiến người ta cảm thấy vô hạn nguy cơ nguyên tội Trương Tường Hữu quyền trên tử sắc hủ thực tính năng lượng, đang bị cấp tốc tiêu hao. Dần dần, chúng ta thậm chí có thể chứng kiến, ở kia mỏng manh năng lượng màu tím phía dưới. Trương Tường con kia đã là bị trọng thương, toàn bộ da thịt ở cao độ thâu suất năng lượng màu tím ăn mòn phía dưới, đã là hoàn toàn tiêu thất, lộ ra kỳ hạ tinh hồng huyết nhục cùng gân xanh tới tay trái. Không sai. Trương Tường đem tam đầu luyện ngục cẩu nhốt ở cao y kia thần bí không gian sau đó, mặc dù là đã là bước đầu phong ấn, có thể mượn dùng đến lực lượng của đối phương. Nhưng bởi thực lực đối phương quá cường, năng lượng tính chất lại qua với đặc thù duyên cớ. Trương Tường đến bây giờ đối với như thế nào triệt để đem đầu kia tam đầu luyện ngục cẩu trưởng không lấy, còn không có biện pháp gì tốt. Hơn nữa, đang mượn dùng cổ lực lượng này thời điểm. Nếu như thâu xuất hiệu suất quá lớn, liền sẽ phát sinh này từ sắc hủ thực tính năng lượng ở địch nhân công kích đồng thời, đã ở đồng thời mà công kích tới tự thân. Trương Tường tay trái sở dĩ gặp phải tình huống như vậy, chính là quá độ sử dụng từ sắc hủ thực tính năng lượng duyên cớ. Mà cảm thụ được vậy tới tự trên tay phải cảm giác đau đớn, mồ hôi mặc dù là từ trán của hắn chạy xuống, nhưng hắn sắc mặt như trước không có thay đổi chút nào, vẫn là như vậy kiên định. Mà ở một bên, đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn Trương Tường cản giả kỳ cạp gì, thì là toàn thân đều căng thẳng, chỉ cần Trương Tường có không đỡ được dấu hiệu. Nàng sẽ thi triển ra y hú y chợt hiện đến, tuy là vật lý lên công kích là không có khả năng công kích được nguyên tội. Thế nhưng, nếu như nàng ở tại trên thi thêm vào quan cơ đốc giáo thuật thức đầu tuy là, đây là lấy bản thân sẽ bị nguyên tội ra thân vì kết quả. Bất quá, đang ở kia màu tím hủ thực tính năng lượng gần hoàn toàn bị tiêu hao. Cản giả kỳ cáo gì cũng là cắn chặt hàm răng, chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Trương Tường cũng là nở nụ cười. Ha ha, ta không phải đã nói, cấp cho ngươi một món lễ lớn sao? Hiện tại, ta liền tặng cho ngươi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang, khóe miệng nở một nụ cười tới. Mà chính là ở đồng thời, hắn cặp kia yêu dị mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, liền bắt đầu cấp tốc chuyển động. Cứ như vậy đưa cho ngươi đi dịch chuyển không gian. Trương Tường chợt thu hồi mình tay trái. Một cái phù văn xuất hiện tại hắn trên tay phải. Sau đó, kia vô hình vô chất nguyên tội, liền chợt đánh tới hắn trên tay phải. Chuẩn xác mà nói, đúng đánh tới hắn tay trái kia tản ra ánh sáng yếu ớt phù văn trên. Tiếp đó, chính là một cái không gian thật lớn ủ rũ mạ kỳ xuất hiện, như in lưu xã bên trong phong huyệt một dạng, đem trước mặt nó vật sở hữu tất cả đều hấp thu vào. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, ở những tòa không có bất kỳ cửa sổ cao ốc ở ngoài. Ở một cái màu đỏ thám phủ văn từ lộ trên mặt nổi lên trong nháy mắt, một cái không gian liệt phùng cũng là chợt bị xé nứt ra, một cổ vô hình vô chất, nhưng là làm cho một loại trầm trọng cảm giác đồ đạc, chợt đánh tới tòa cao ốc này trên, đem tòa cao ốc này triệt để bao bao ở trong đó. Một giây đồng hồ sau đó, cả đống cao ốc giống như là đã trải qua trăm ngàn năm phong vũ ăn mòn một dạng, hoàn toàn triển lộ ra một tĩnh mịch khí tức. Nhất là kia tòa nhà đồ sộ ở chỗ sâu trong, càng là bị người một loại tuyệt vọng tĩnh mịch cảm giác. Giống như là, trong không khí mỗi một chỗ, đều tràn ngập tội tồn tại một dạng, để nhân linh hồn kinh trải qua thất tình lục dục căn mòn, cuối cùng trong linh hồn kia một điểm linh triệt để chết đi. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, một không cách nào tưởng tượng, như thiên sứ phủ xuống vậy uy áp cũng là chợt lan truyền ra, đem đây hết thảy đều tràn ngập ở trong cao ốc tội đều thanh tẩy. Ngay cả kia một cái nhà không có cửa sổ cao ốc, cũng là ở một đạo hồng mang tốc biến mà qua sau, hoàn toàn khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, nếu như chúng ta bây giờ có thể đến tòa nhà đồ sộ trung ương trong đại sảnh lời nói, chúng ta có thể chứng kiến, ở cái kia trang bị đầy đủ chất lỏng màu đỏ ống nghiệm trên vách đá, cũng là xuất hiện một cái kem chút đem trọn cái ống nghiệm đều văng tung tóe khe hở. Mà ở kia chất lỏng màu đỏ trong, ôm một cây thần bí pháp trượng ạ lê tờ, tuy là vẫn như cũ như vậy mà ngược lại nổi chất lỏng màu đỏ trong. Thế nhưng, ở khoe miệng của hắn, cũng là có một tia khó có thể phát giác chất lỏng màu đỏ. Xem ra, hoàn toàn thời gian khôi phục muốn thôi chỉ nữa nha ạ lịch tớ đạo kia giọng điện tử, ở nơi này đống trống trải trong cao ốc quanh quẩn mà ở một bên khác, phiêu phủ ở trên mặt biển Trương Tường, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Chúng ta tiếp theo tái kiến đi Trương Tường hướng về bên cạnh cản dạ kỳ cáo gì nói rằng. Sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã là ở thành phố học viện những tòa mới trong phòng, chợt xuất hiện tại hạ nạ bị tiểu lò lì bên người. Đã đến giờ, chúng ta cần phải đi. Trương Tường hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng, đem mình tay trái ấn ở tại hạ nạ bị tiểu lò lì trên bờ vai. Sau đó, hắn chỉ có quay đầu hướng về phía bị hắn chợt xuất hiện, mà kinh hãi tiểu manh lão sư bọn người nói rõ ràng lên. Tình huống cụ thể, bởi vấn đề thời gian, ta không nói. Ta theo hạ nạ bị muốn đi một cái địa phương, khả năng chỉ cần trong nháy mắt mà thôi, cũng có thể cần phải mấy ngày, thậm chí 12 tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, các ngươi muốn cẩn thận một chút, có thể sẽ theo dõi cái này người bên trong xuất hiện. Mikoto, Kuzoko, Zuriko, cái này bên trong an toàn liền giao cho các ngươi. Được rồi, Mikoto, ngày mai ngươi có thời gian, phải đi hạ hoa thái y sinh nơi đó. Nơi đó có lây cuối cùng làm Trương Tường dùng thanh âm dồn dập, hướng về mỉ cổ tỏ đám người nói. Lập tức, ở tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống trong nháy mắt. Một không cách nào tưởng tượng lực lượng bao phủ đến rồi Trương Tường cùng hạ nã bị tiểu lò lì trên người, để hai người bọn họ trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ tờ S thành phố học viện quyển cuối cùng canh một quỵ cầu mọi người chống đỡ, cầu thạ, toàn bộ định, ạ giả cả, vẽ thắng.